LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738, đến từ Nhật Bản người chào phúng. Ninh Thành máy móc nhà máy phòng hội nghị này. Không tính là bao lớn. Đừng nói gì đến xa hoa các loại. Cùng những đại công ty kia là khẳng định không cách nào sánh được. Nói lên trước khi tới Ninh Thành máy móc nhà máy, có thể ngay cả một người giống dạng phòng họp đều không có. Phòng hội nghị này còn là Tô Khải Sơn tiếp thủ sau khi làm ra một cái, dù sao một cái nhà máy hoặc là xí nghiệp, nếu như không có phòng họp mà nói, bất kể là bình thường mở hội hoặc là nói chuyện làm ăn, đều không phải là rất thuận tiện. Lúc này phòng họp vô cùng ồn ào, tự đại Tô Minh cùng Tô Khải Sơn vào sau khi đến. Những cái kia trước đó chờ đợi người, toàn bộ đều dùm beng. Những người này phần lớn cũng là Ninh Thành máy móc nhà máy lớn tiểu lãnh đạo môn. Nói lườm bọn hắn cũng là nghe được hôm nay muốn cùng Inoue máy móc công ty nói chuyện thu mua, cho nên mới sẽ kích động như vậy. Trên cơ bản không có người nguyện ý đem máy móc nhà máy tặng cho Inoue máy móc công ty. Nếu như bán cho Inoue máy móc công ty mà nói, bọn họ cuộc sống sau này chỉ sợ cũng không phải quá dễ chịu. Mặc dù bọn họ cũng có thể chia được một khoản tiền, cuộc sống sau này nhất định là không biết lo lắng. Nhưng không có người nghĩ vô cớ làm lợi Nhật Bản người. Đây là một loại người bình thường cũng sẽ có nội tâm tình cảm. Tô Khải Sơn cùng Tô Minh bất đắc dĩ liếc nhau một cái. Những người này nha, trên thực tế liền cùng ngay từ đầu đụng phải Lưu Thư Vi là giống nhau. Không minh bạch đến cùng nguyên nhân gì. Còn tưởng rằng Tô Khải Sơn là thật muốn bán ra đây. Trong lúc nhất thời gọi là một cái kích động nha. Trên thực tế căn bản cũng không phải là chuyện như thế. Bất quá hai người đều không nói chuyện. Lúc này bọn họ cảm xúc còn chính kích động lên đây. Đoán chừng nói cũng không người nghe. Tuy nói nhao nhao một chút, nhưng Tô Minh còn là có thể cảm giác được. Máy móc nhà máy cái này chút tầng quản lý vẫn tương đối đoàn kết. Tối thiểu nhất ngay tại lúc này, đại gia thái độ cơ hồ cũng là nhất trí. Các loại thanh âm yếu ớt một chút sau khi, Tô Khải Sơn liền mở miệng. Mọi người im lặng một lần. Nghe ta nói hai câu a, sự tình tương đối đột nhiên. Không thể nói với mọi người rõ ràng, nhưng cũng không phải thật muốn bán ra máy móc nhà máy. Hôm nay cái này đàm phán, chẳng qua là gặp dịp thì chơi mà thôi. Hy vọng một hồi đại gia phối hợp một chút. Tô Khải Sơn giải thích một chút. Có ý tứ gì? Không phải thật muốn xuất thụ. Tại sao phải tìm bọn hắn đàm phán? Chủ tịch ngươi không phải là muốn thăm dò một lần giá tiền của bọn hắn đi. Trên thực tế bộ dạng này ngược lại không tốt lắm. Bọn họ biết càng thêm không chút kiêng kỵ. Đúng vậy nha. Nếu không muốn bán ra mà nói, liền không có cùng bọn hắn đàm phán tất yếu. Đám kia Nhật Bản người, ta nhìn đều có điểm phiền. Ngoặc kép chấm chấm, một bên Tô Minh ngồi không yên, liền nói một câu, cụ thể muốn làm gì? Đại gia đừng có gấp, lập tức đã biết, các ngươi nhớ cho kỹ. Một hồi đàm phán sau khi bắt đầu, hết khả năng nhìn nhiều nói ít, tốt nhất một câu đều đừng nói. Giao cho ta tới xử lý. Tại chỗ cái này mười mấy lãnh đạo, nhìn một chút Tô Minh. Không biết rõ Tô Minh cùng chuyện này có quan hệ gì. Tốt tại bọn hắn cũng đều rõ ràng đây là Tô Khải Sơn nhi tử. Con trai của chủ tịch, tương đương với chính là máy móc nhà máy thái tử gia. Bọn họ cũng không dám thực cửa ra vào nghi vấn. Cái kia đơn thuần chính là cùng chén cơm của mình gây khó dễ. Những người này nhìn về phía Tô Khải Sơn. Tại ánh mắt bên trong có một ít kỳ quái. Phảng phất nghĩ còn muốn hỏi một ít gì. Mà Tô Khải Sơn chính mình cũng không biết Tô Minh muốn làm gì đây. Chỉ có thể nói. Lập tức dựa theo hắn nói làm. Có cái gì quay đầu đợi lát nữa nghị kết thúc lại nói. Tô Khải Sơn cái này tương đương với đang ra lệnh. Trong lúc nhất thời không có người tại nói chuyện. Cứ việc tuyệt đại đa số người. Lúc này đều vẫn là trượng nhị hòa thượng không nghĩ ra đâu. Chỉ trong chốc lát. Lưu Thư Vi chạy vào, mở miệng nói ra, chủ tịch, Inoue máy móc người của công ty. Đã đến, đến là cấp bậc gì? Tô Khải Sơn hỏi một câu. Hắn nhớ kỹ hôm qua Tô Minh nói. Tốt nhất đem Inoue máy móc công ty lãnh đạo tối cao nhất cho làm tới. Lưu Thư Vi mở miệng nói một câu. Tổng cộng đến rồi không sai biệt lắm mười mấy người. Dẫn đầu một cái kia là Inoue máy móc công ty Hoa Hạ địa khu người phụ trách. Inoue Đại Mộc, Tô Khải Sơn nhìn thoáng qua Tô Minh. Tựa hồ muốn hỏi Tô Minh. Đến là cấp bậc này người. Đến cùng hài lòng hay không? Tô Minh nhẹ gật đầu. Tới một cái Hoa Hạ địa khu người phụ trách. Đã rất tốt. Quy cách có thể nói xem như tương đối cao loại đó. Dù sao người công ty cũng là Nhật Bản bên kia. Người muốn nói toàn bộ Inoue máy móc chủ tịch của công ty. Người ta nhất định là tại Nhật Bản. Làm sao có thể tùy tiện sẽ đến các ngươi Hoa Hạ. Bất quá cái này nước Hoa người phụ trách. Cũng là Inoue tập đoàn phái người xuống. Mặc dù tại Hoa Hạ bên này. Đại đa số nhân viên cũng là Hoa Hạ. Nhưng tầng quản lý hắn là không thể nào bổ nhiệm ngươi Hoa Hạ người. Đây chính là một cái dân tộc tình tiết vấn đề. Nhật Bản người là phi thường đoàn kết. Bọn họ sẽ rất ít tin tưởng những quốc gia khác người. Gặp Tô Minh gật đầu. Tô Khải Sơn liền trực tiếp nói với Lưu Thư Vi. Được, lão Lưu, ngươi tranh thủ thời gian đem bọn họ người cho lĩnh vào đi. Nhớ kỹ thái độ bình thường một chút. Đừng để người ta thiêu lý. Chỉ trong chốc lát, Inoue máy móc công ty mười mấy đoàn đàm phán thành viên. Liền trực tiếp đi đến. Đàm phán dưới tình huống. Tất cả mọi người là ngồi đối mặt nhau. Ninh Thành máy móc nhà máy thành viên. Đều ngồi ở bên này. Mà đối diện đã lưu cho bọn hắn. Một đoàn người trực tiếp ngồi xuống. Tô Minh liếc mắt liền nhìn ra cái nào mới là dẫn đầu người phụ trách Inoue Đại Mộc. Một đoàn người cùng một chỗ. Nhìn xem ai đi ở trước nhất, ai ngồi ở giữa nhất liền không sai biệt lắm. Cái giếng này bên trên Đại Mộc thoạt nhìn niên kỷ thật lớn. Đoán chừng phải có hơn 50 tuổi. Nhưng Tô Minh cảm giác hắn trên thực tế niên kỷ hẳn là không lớn như vậy. Chỉ bất quá hắn có thể là áp lực công việc quá lớn. Rõ ràng nhất chính là trên đầu mấy có lẽ đã không thấy bao nhiêu tóc. Như vậy thưa thớt còn là xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Thoạt nhìn hoa tâm tư, đồng thời cho người ta một loại rất khô luyện cảm giác. Inoue Đại Mộc sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tô Chủ tịch, thật cao hứng có thể tiếp thụ lấy các ngươi mời. Xem ra các ngươi Ninh Thành máy móc nhà máy, cấp lãnh đạo, vẫn là nhất định năng lực phán đoán. Dùng các ngươi nước Hoa một câu chuyện xưa mà nói. Người thức thời là Tuấn Kiệt nha. Inoue Đại Mộc tiếp tục vừa cười vừa nói. Con hàng này nói là Nhật Bản ngữ. Tại châu Á làm nhiều năm như vậy. Thậm chí ngay cả tiếng Hoa cũng sẽ không nói. Thực sự là quá không hợp nghiên cứu. Không qua hiện trường song phương đều có phiên dịch. Điều này cũng đúng không quan trọng. Nghe xong Inoue Đại Mộc câu nói này sau khi. Tại chỗ rất nhiều người biểu lộ cũng thay đổi một lần. Rất rõ ràng con hàng này chính là trong bóng tối trào phúng nha. Trước đó Ninh Thành máy móc nhà máy thế nhưng là cự tuyệt thu mua đàm phán. Hiện tại trực tiếp dụng ý. Rất rõ ràng theo bọn hắn nghĩ. Đây là bức bách tại áp lực. Người thức thời là Tuấn Kiệt câu nói này nói thật dễ nghe một điểm là ngươi có thể thấy rõ. Ràng hình thức, nhưng nói không dễ nghe. Ý kia không phải liền là ngươi làm không qua người ta nha. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.